Chương 7. Tôi phản đối. Những người thao túng coi sự phản đối như một trở ngại để thay đổi. Những người tạo ảnh hưởng coi sự phản đối như một cơ hội để tiếp tục giải quyết vấn đề. Hầu hết mọi người không tự nhiên nghiên cứu về những tiềm năng thực sự của vấn đề. Nếu làm vậy, họ không chỉ nhanh chóng khắc phục được vấn đề, mà tổn thất gây ra sẽ không quá lớn. Tôi từng nhận thấy rằng, bất kể tình trạng tài chính như thế nào, khi phải thực hiện một cuộc phẫu thuật, mọi người không bao giờ tìm đến một nhà phẫu thuật ít tốn kém nhất. Trong một vài trường hợp, vấn đề về chi phí có khả năng thay đổi sự sống chết một cách rõ ràng. Bây giờ bạn đã học được cách tạo ảnh hưởng đến hành vi. Tất cả sẽ trở nên đúng đắn trong thế giới của bạn, phải không? Hãy xem nào. Đấu tranh với vấn đề đạo đức liên quan tới việc thay đổi hành vi của người khác. Xong. Cần tạo dựng niềm tin với người khác. Xong. Cố gắng tạo ra tính cấp bách trong tâm trí người khác. Xong. Đúng thế. Không có gì giống như việc phải tìm hiểu, nghệ thuật và khoa học đằng sau quy trình tạo ảnh hưởng. Bây giờ, chẳng có gì có thể sai được. Hay vẫn có thể? Cho tới nay, chúng ta đang tiến hành mọi việc trong một thế giới hoàn hảo, nơi mà mọi người mà chúng ta tìm cách tạo ảnh hưởng đều hợp tác toàn diện. Bây giờ là thời điểm kế hoạch bị phá hỏng, và xem điều gì sẽ xảy ra khi những quy trình bị đổ vỡ và khi người mà chúng ta đang tạo ảnh hưởng nghi ngờ thế giới hoàn hảo của chúng ta. Tại sao mọi người từ chối? Tôi thường cảm thấy sự thất vọng và sợ hãi từ những người tôi làm việc cùng khi họ phải đối mặt với một sự khước từ. Nhưng nếu họ hiểu hơn về lý do khiến mọi người từ chối, họ sẽ không cảm thấy quá lo lắng khi nghe thấy những sự phản đối này. Họ có thể cũng quan tâm hơn để biết rằng cơ hội để thay đổi suy nghĩ của ai đó có thể giảm đến 24% khi không có ít nhất một tiếng nói phản đối. Lý do 1. Sợ hãi thay đổi. Bạn có thể không nghe thấy những từ này được từ một người bạn đang cố gắng thuyết phục nói ra, nhưng từ kinh nghiệm của mình, tôi có thể nói với bạn rằng nỗi sợ hãi thay đổi hiện diện trong bất kỳ quyết định nào mà chúng ta phải đưa ra hay phải đấu tranh. Đó là bản năng, dễ đoán và hoàn toàn tự nhiên đối với những cá nhân mà chúng ta đang cố gắng gây ảnh hưởng hành vi. Sau cùng thì, không cần tới một thiên tài để giữ nguyên hiện trạng, nhưng để ảnh hưởng và dịch chuyển một người từ một nơi tiện nghi sang một nơi mà họ không hề biết, sẽ cần tới lòng can đảm. Cho dù những chiến thuật của bạn vững chắc đến đâu, hãy chuẩn bị để đối mặt với những nỗi sợ hãi thay đổi từ người mà bạn đang tạo ảnh hưởng. Đừng mong họ nói thẳng với bạn là họ sợ thay đổi, nhưng hãy chuẩn bị để nghe những lý do thú vị mà họ đưa ra để không phải thay đổi. Không may mắn, nỗi sợ thay đổi này thường được che giấu bởi những lời bào chữa. Tới giờ, bạn đã biết về nỗi sợ thay đổi qua vài chương sách, và bạn đã được chỉ ra rằng nếu có ai đó đã không tin tưởng bạn, rất khó để người đó tin rằng bạn có thể giúp anh ta đi qua nỗi sợ hãi. Nếu người đó không nhận ra tính cấp bách, khó mà khiến họ cảm thấy tính cấp bách cần thiết để vượt qua nỗi sợ thay đổi. Có một giải pháp, và nó đến từ khả năng giữ khoảng cách của bạn trong việc giải quyết vấn đề của anh ấy, và thay vào đó, tập trung vào việc giúp anh ta tự giải quyết vấn đề của mình. Điều này có nghĩa là đưa ra những câu hỏi để đủ khoan sâu hết mức có thể vào nỗi đau hiện tại. Nếu bạn muốn xoa dịu nỗi sợ thay đổi, tất cả chỉ có thể nằm trong khả năng tìm hiểu vấn đề của bạn. Bạn có thể nghe một câu chuyện lan man. Bạn đơn giản có thể chỉ nghe về một vấn đề của ai đó, nhưng hãy chuẩn bị đối đầu với một sự phản đối khổng lồ. Đừng bao giờ sợ hãi. Chúng ta sẽ tìm cách để giúp người khác đang bị trói chân trong nỗi sợ thay đổi. Nhưng đầu tiên, chúng ta có một vài việc cần làm. Lý do 2. Không cần thiết. Một lý do cổ điển và phổ biến khiến mọi người phản đối là họ tin rằng không cần thiết phải thay đổi. Điều này có thể tưởng như đơn giản, nhưng không phải là ngẫu nhiên, mà nó đứng số 2 trong những lý do cho sự phản đối. Lý do đằng sau sự phản đối này có thể không quá xa lạ với bạn, vì bạn biết rằng 79% số người đang đấu tranh với một quyết định thay đổi thường không nhận thức vấn đề này quá nghiêm trọng để phải thay đổi. Nhảy vào một giải pháp được tính toán cẩn thận, đơn giản sẽ mang lại sự phản đối sớm hơn. Điều trớ trêu là mặc dù đây là một lý do phổ biến để phản đối, đây lại là lý do dễ nhất để xử lý. Thật tuyệt vời khi bạn đặt hy vọng, tạo dựng lòng tin và phát triển tính cấp bách. Cách tiếp cận chủ động để làm việc xung quanh vấn đề một lần nữa liên quan tới những kỹ năng đặt câu hỏi mà bạn đã đọc trong những chương trước. Điều này không có nghĩa là bạn cần giải quyết sự phản đối không cần thiết này. Điều này có nghĩa là nếu bạn đã thiết lập các giai đoạn trước của cuộc nói chuyện càng tốt bao nhiêu, bạn sẽ phải đối mặt với sự phản đối này càng ít bấy nhiêu. Lý do 3. Không vội vàng. Bạn có thể thấy khá quen thuộc với một lời than vãn thường được nêu ra tại các buổi hội thảo của tôi. Người ta có thể than như sau. Thông thường tôi ngồi xuống với con trai và mọi thứ dường như tiến triển tốt. Tôi đưa ra một vài lời gợi ý và tôi được chào đón bởi những cái gật đầu nồng nhiệt. Sau đó, khi cuộc đối thoại đề cập tới việc khi nào con tôi sẽ làm những điều tôi yêu cầu, tất cả mọi thứ bỗng dưng dừng lại hẳn. Nghe quen không? Người mà bạn đang cố gắng gây ảnh hưởng có thể đưa ra bất cứ lý do nào, không mắc lỗi. Bạn đang nhìn vào một sự phản đối vội vã. Điều khiến phần lớn mọi người cảm thấy bực bội là họ đã gói gọn tình huống trong một chiếc túi trước khi sự phản đối được đưa ra. Và giờ đây, chiếc túi ấy có một lỗ thủng. Lý do tôi khuyến khích bạn nên dừng lại ở một tình huống cụ thể và đặt những câu hỏi thứ hai, thứ ba liên quan tới vấn đề là do chúng ta sẽ ẩn chứa tính cấp bách. Sự thành công của chúng ta không nằm ở việc chúng ta trình bày giải pháp một cách nhiệt tình thế nào, mà nằm ở những cố gắng có hệ thống để tìm hiểu vấn đề. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem liệu chúng ta sẽ làm gì khi nỗi sợ thay đổi được tạo ra bởi sự thiếu cần thiết hay vội vàng, có thể khiến người kia mạnh mẽ nói không. Tình huống về một sự lộn xộn trong quản lý. Xử lý sự phản đối. Hoàn cảnh. Bạn đã quản lý một nhân viên mới 6 tháng nay. Cô ấy là một nhân viên sừng sỏ và sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, khi cô ấy bắt đầu tham gia nhóm của bạn, bạn đã được kể rằng cô ấy có lịch sử về việc không phối hợp với những người còn lại. Không may, bạn không hề biết vấn đề này nghiêm trọng đến thế nào và nó bắt đầu khiến cả nhóm khó chịu. Chiến thuật. Bạn muốn nhân viên này sẽ thoải mái hơn trong những tình huống nhóm. Vì vậy, muốn thuyết phục cô ấy tham gia một buổi đào tạo ngoài giờ để giải quyết vấn đề cụ thể này. 4 bước để xử lý sự phản đối. Rất nhiều người cảm thấy rằng có một bí mật sâu thẳm và đen tối trong việc xử lý sự phản đối. Vâng, tôi hy vọng bạn đã học được rằng nếu có bí mật, nó sẽ nằm ở cách tiếp cận tích cực để tìm hiểu cách người khác đưa ra quyết định và bắt chước quy trình ấy một cách thông minh để tạo sự ảnh hưởng tới hành vi. Tuy nhiên, nếu có một bí mật trong cách xử lý sự phản đối, bạn sẽ tìm thấy ngay trong bước 1. Bước 1. Làm rõ. Bước đầu tiên và tới nay là bước quan trọng nhất, nằm trong chiến thuật xử lý sự phản đối, là làm rõ sự phản đối. Đừng để bị đánh lừa bởi một bước tưởng như đơn giản. Làm rõ vấn đề có thể là một thử thách, vì nó yêu cầu bạn phải nghĩ thật nhanh. Tuy nhiên, đây là bước quan trọng nhất. Và đây là 3 lý do, bên cạnh rất nhiều lý do khác, để làm điều này. Lý do 1. Nhắm tới sự phản đối thật sự. Hiếm khi mọi người đưa ra sự phản đối thật sự ngay lúc đầu. Có thể là do ngượng ngùng, có thể họ cảm thấy quá cá nhân, hoặc có thể họ không nghĩ rằng việc này quan trọng như họ nghĩ. Một điều chắc chắn là, khi bạn nhắm tới sự phản đối thật sự, bạn có thể giải quyết được sự phản đối ấy, Và để làm được điều ấy, bạn có thể hỏi người đó giải thích rõ những lý do của cô ấy. Tôi không thể bắt đầu nói với bạn bao nhiêu lần tôi phải đưa ra một câu trả lời yêu thích liên quan tới một vấn đề chẳng liên quan gì tới câu hỏi, vì tôi không có được sự phản đối thật sự. Trước khi tôi kịp trả lời câu hỏi mà chưa bao giờ được đặt ra, tôi đã nhận thấy một sự phản đối mà chính tôi tạo ra. Đúng là một mớ hỗn độn. Lý do 2. Tránh những sự đối đầu ồn ào. Đây là một sự trớ trêu kỳ lạ dành cho bạn. Hãy nói rằng bạn đoán đúng và hiểu được sự phản đối thật sự mà không cần phải làm rõ nó. Phần thưởng tiềm năng của bạn sẽ không phải là một lời khen dành cho trí thông minh. Phần thưởng của bạn thay vào đó sẽ là sự phiền toái liên quan đến sự đối đầu, bướng bỉnh và cách giao tiếp không nhạy cảm. Bạn không chỉ tốn thời gian để suy nghĩ, bạn còn đưa ra một thông điệp quan trọng liên quan đến chủ đích lắng nghe và thấu hiểu của bạn. Lý do 3. Tránh nói quá nhiều. Trong một phút, hãy tưởng tượng bạn đang là người kia. Bạn đang nhìn vào một quyết định khó khăn và cố gắng để phân tích quyết định ấy càng cụ thể càng tốt. Bạn đang rối bời bởi một phương diện của quyết định này. Vì vậy, bạn đưa ra một câu hỏi vô hại để người kia giúp bạn hiểu ra vấn đề. Đưa ra một câu trả lời là không đủ. Bạn hỏi tiếp, rồi hỏi tiếp, và bạn bắt đầu nghĩ, một phút trước, đây không phải là vấn đề quá lớn với tôi, nhưng bằng cách đánh giá câu trả lời của người đối diện, tôi có vẻ đang gặp phải một vấn đề lớn hơn tôi tưởng. Thời gian để một người trả lời sự phản đối càng lâu, sự tín nhiệm cho sự phản đối ấy càng cao. Nói cách khác, việc bạn không có khả năng hiểu được sự phản đối thể hiện ở việc bạn đưa ra một núi những thông tin, trong đó câu trả lời được chôn vùi ở một chỗ nào đó, sẽ khiến sự tín nhiệm của bạn bị giảm sút. Tôi luôn thích câu tục ngữ nhắc tôi về thông điệp này. Những gì cố chứng tỏ quá nhiều lại chả chứng minh được gì. Nếu tôi vẫn chưa thể thuyết phục bạn về sự quan trọng của việc làm rõ sự từ chối, hãy để tôi nói lại một cách đơn giản như sau. Một trong 10 sự phản đối thậm chí không phải là phản đối, và đó là một con số bảo thủ. Những gì bạn thật sự nghe là người đó không muốn bị ảnh hưởng và người đang muốn trì hoãn. Nếu bạn hỏi người đó để làm rõ sự từ chối, đừng ngạc nhiên khi nghe rằng, vâng, bạn thấy đó, tôi nghĩ bạn đã trả lời câu hỏi đó từ trước. Đó là vì không có một sự phản đối nào cả. Tình huống về một sự lộn xộn trong quản lý. Làm rõ. Nhu cầu. Thay vì tạo ra một sự phản đối không hề tồn tại, một sự đối đầu ầm ĩ hay một sự mất kiểm soát trong đối thoại, bạn muốn đi sâu hơn nữa vào vấn đề. Chiến thuật. Bạn cần làm rõ sự phản đối. Cuộc trao đổi. Cuộc hội thoại của bạn có thể diễn ra như sau. Nhân viên. Tôi không nghĩ là tôi cần phải tham gia một buổi đào tạo ngoại khóa cho vấn đề này. Người quản lý. Cụ thể là bạn lo lắng về vấn đề gì của khóa đào tạo này? Nhân viên. Tôi đã nói với anh là tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Tôi chỉ không nghĩ một chương trình ngoại khóa sẽ giải quyết được gì. Tôi phải là người giải quyết nó. Tôi chỉ không muốn biến mình thành trò hề. Người quản lý. Vậy là, nếu tôi nghe đúng, việc lo lắng thực sự của bạn là sự nhạy cảm. Và trong một số trường hợp, sự thiếu nhạy cảm có thể sẽ thấy được trong các chương trình như thế này. Điều này có đúng không? Nhân viên. Vâng. Bạn không muốn phản kháng người khác hoặc đặt cô ta vào ghế nóng. Vì vậy, hãy chuẩn bị để giúp cô ấy ra khỏi tình trạng khó khăn một cách lịch thiệp. Có thể sẽ hiệu quả nếu bạn đưa ra một lời nhận xét về mặt khó xử của cô ấy. Tuy nhiên, tôi thà giúp ai đó cảm thấy thoải mái, thoát khỏi sự trì hoãn, còn hơn tạo ra một sự phản đối không hề tồn tại. Bước 2. Xác nhận. Giả sử như sự phản đối đã được làm rõ, đây là thời điểm để bạn thể hiện kỹ năng lắng nghe của mình. Đây cũng là thời điểm bạn thể hiện kỹ năng cảm thông. Xác nhận sự phản đối của người khác có nghĩa là đã tới lúc bạn xác nhận được sự hiểu biết của mình cho vấn đề mà họ phản đối. Làm rõ có thể giúp bạn tìm ra sự phản đối thực sự. Xác nhận cũng sẽ giúp bạn điều ấy. Một ví dụ cho hai bước trên sẽ như sau. Tình huống về một sự lộn xộn trong quản lý. Công nhận. Nhu cầu. Bạn muốn thật nhạy cảm với người vừa mở lòng đôi chút và tin tưởng bạn khi nói về lý do thực sự khiến cô ấy cảm thấy ngần ngại. Chiến thuật. Bạn cần thể hiện sự đồng cảm khi bạn xác nhận sự phản đối. Sự trao đổi. Cuộc nói chuyện có thể diễn ra như sau. Người quản lý. Tôi chắc chắn có thể hiểu được sự ngần ngại của cô. Tôi đã dự một vài chương trình đào tạo mà không thể hiện được sự nhạy cảm. Tôi muốn cô biết rằng, cá nhân tôi không chỉ từng tham dự, tôi còn biết giáo viên dạy chương trình này. Tôi có thể chắc chắn rằng, tôi sẽ không cử cô tham gia những chương trình mà tôi không tin tưởng hoàn toàn về nội dung và phương thức giảng dạy. Bước 3. Trả lời. Cho rằng, bạn biết sự phản đối thực sự là gì và bạn đã xác nhận điều đó. Bây giờ là lúc trả lời. Tuy nhiên, để làm điều này một cách hiệu quả, bạn cần đoán xem loại phản đối nào mà bạn đang đối mặt. Sau đó, bạn sẽ sẵn sàng để trả lời nó. May mắn thay, chỉ có chính xác hai loại phản đối. Đầu tiên, chúng ta sẽ cân nhắc loại dễ hơn. Hiểu nhầm. À, cuộc sống liệu có huy hoàng không nếu tất cả sự phản đối là do hiểu nhầm? Sự phản đối do hiểu nhầm có thể chỉ như sau. Người mà bạn đang nói chuyện có sự hiểu nhầm về một vấn đề gì đó. Vì vậy, bạn cần phải làm rõ nó. Giải pháp có thể khá đơn giản, nhưng không phải là không có yếu tố nguy hiểm. Trên thực tế, đây là một trường hợp kinh điển về việc không phải bạn nói những gì, mà là như thế nào. Mục tiêu ở đây không phải để rơi vào cái bẫy của việc chứng minh bạn đúng, còn người kia là sai. Mục tiêu ở đây là khéo léo loại bỏ một trở ngại sắp xảy ra do cái tôi cá nhân quá lớn và trở lại con đường ảnh hưởng tới hành vi. Cảm giác, cảm thấy, thấy rằng. Tôi muốn đề xuất một kỹ thuật mà tôi rất hâm mộ và sử dụng cho nhiều năm qua. Tôi gọi nó là cảm giác, cảm thấy, thấy rằng. Và khi phải nhẹ nhàng bảo người khác rằng cô ấy đã sai, điều này sẽ trở nên hiệu nhiệm ngay lập tức. Phần cảm giác của kỹ thuật này được thiết kế để làm chệch hướng cái tôi cá nhân thường xuất hiện lúc này. Khi bạn nói với ai rằng rất nhiều người có cảm nhận giống cô ấy, và bạn đã ngay lập tức loại bỏ được rủi ro đặt người ấy vào thế phòng thủ. Phần cảm thấy của kỹ thuật này mang lại sự đồng cảm cho câu trả lời của bạn. Nghe được rất nhiều người cảm giác giống bạn là một lẽ, nhưng sẽ mạnh mẽ hơn nếu người ấy nghe được rằng chính bạn cũng cảm thấy như vậy. Phần thấy rằng của kỹ thuật này cung cấp sự phản hồi của bạn. Tại thời điểm này, câu trả lời có thể dễ dàng, nhưng không nên mắc lỗi tại đây. Bằng việc giải thích cho những gì bạn tìm thấy, bạn mở ra một con đường dẫn tới sự đối đầu ít nhất. Hãy nghiên cứu kỹ thuật này trên thực tế khi tiếp tục ví dụ trước. Tình huống về một sự lộn xộn trong quản lý. Cảm giác, cảm thấy, thấy rằng. Nhu cầu. Đối mặt với sự phản đối tạo ra từ sự hiểu nhầm, bạn không muốn người mà bạn đang nói chuyện có cảm giác là cô ấy sai. Chiến thuật. Bạn cần tránh làm bầm dập cái tôi cá nhân của cô ấy, thay vào đó tỏ ra thông cảm và sửa chữa sự hiểu nhầm này. Sự trao đổi, cuộc nói chuyện có thể diễn ra như sau. Người quản lý. Tôi chắc chắn có thể hiểu được sự ngần ngại của cô. Tôi đã dự một vài chương trình đào tạo mà không thể hiện được sự nhạy cảm. Tôi muốn cô biết rằng, cá nhân tôi không chỉ từng tham dự, tôi còn biết giáo viên dạy chương trình này. Tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không cử cô tham dự những chương trình mà tôi không tin tưởng hoàn toàn về nội dung và phương thức giảng dạy. Nhân viên: Ok, nhưng tôi vẫn không chắc là tôi sẽ làm tốt ở những chương trình như vậy. Chẳng thể biết được những người tham dự là ai. Tôi đã thấy những chương trình như vậy bị phá hỏng bởi những người thiếu nhạy cảm. Nhà quản lý: Cô biết đấy, có rất nhiều người cảm giác giống cô khi tới tham dự một chương trình như vậy. Có thể có đôi chút xấu hổ và sẽ chẳng bao giờ biết những người sẽ tham gia. Tôi cũng từng cảm thấy như vậy. Và khi tôi tham dự chương trình này, tôi đã nghĩ tôi thực sự muốn học được điều gì đó. Nhưng nếu như những người khác cũng không nghiêm túc như tôi thì sao? Nhưng tôi thấy rằng khi có một chương trình tốt và một người giáo viên tốt, sẽ không cần phải lo lắng về những người tham dự khác. Sử dụng kỹ thuật cảm giác, cảm thấy, thấy rằng, cho phép bạn nhẹ nhàng bảo người khác là cô ấy đã sai. Tôi sẽ không sử dụng kỹ thuật này nhiều hơn một lần trong cuộc đối thoại. Và đừng lo lắng khi không kết hợp cả ba phần trong quá trình. Đây không gì hơn là một hướng dẫn, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên rằng nó có thể sẽ đưa bạn ra khỏi những tình huống éo le. Hạn chế. Một loại phản đối khó khăn nhất phải xử lý là phản đối do hạn chế. Phản đối do hạn chế thường có nghĩa là trong cuộc hội thoại có những thành tố cụ thể mà bạn không thể xử lý. Tuy nhiên, đừng sợ, có công mài sắt, có ngày nên kim. Đầu tiên, chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Lần cuối, bạn mua một chiếc xe, liệu bạn đã có được tất cả những gì bạn muốn? Ồ, tôi chắc rằng bạn đã có được màu xe hoặc loại xe ưa thích. Nhưng, trừ khi bạn đặt hàng riêng cho mình, customize, tôi đoán là chiếc xe ấy chỉ có được hầu hết những gì bạn tìm kiếm. Bạn thấy đó giống như một chiếc xe, công việc, ngôi nhà hay người vợ của bạn. Ok, có thể không phải là vợ. Tôi tin rằng bạn đưa ra quyết định dựa trên tính tổng thể, chứ không phải từ một hoặc hai thành tố của vấn đề. Nếu bạn tin rằng quyết định bạn đưa ra sẽ thực sự ảnh hưởng tới lợi ích tốt nhất của người bạn đang thuyết phục, bạn hãy mạnh mẽ và tiếp tục. Sau khi bạn đã làm rõ và xác nhận, tôi khuyên bạn nên sắp xếp các vấn đề trong một quan điểm và tóm tắt những lợi ích của giải pháp mà bạn đang hướng tới. Tình huống về một sự lộn xộn trong quản lý. Hạn chế. Nhu cầu. Đối mặt với sự phản đối, thể hiện sự hạn chế. Bạn muốn giúp người mà bạn đang nói chuyện có thể hiểu thêm về tình hình. Chiến thuật. Bạn muốn giảm thiểu vấn đề này và tập trung vào giải pháp một cách toàn thể. Sự trao đổi. Cuộc nói chuyện có thể diễn ra như sau. Người quản lý. Nhưng tôi thấy rằng khi có một chương trình tốt và một người giáo viên tốt, sẽ không cần phải lo lắng về những người tham dự khác. Nhân viên. Ok, có vẻ như một chương trình hay, nhưng tôi không muốn phải dành những ngày cuối tuần để đi học. Người quản lý. Không may, chương trình này chỉ có vào cuối tuần, để phù hợp với những người không thể tham dự trong giờ hành chính. Tuy nhiên, hãy hỏi bản thân, cuối cùng việc gì quan trọng nhất? Một chương trình sẽ giúp cho sự phát triển cá nhân trong một môi trường tích cực hay việc phải hy sinh một ngày cuối tuần để tham dự. Nếu, tình cờ, bạn đang băn khoăn liệu những lợi ích thần kỳ này có thể đến từ đâu, hãy nhớ đến những bài học vừa qua. Hãy nhớ rằng thay vì nói với ai nên làm việc gì, bạn tạo ra sự tin tưởng và bạn tạo ra tính cấp bách xung quanh những lợi ích của giải pháp bạn đưa ra. Chính bạn là người đưa ra quan điểm. Tôi thường đưa ra một lời nhắc nhở liên quan đến đạo đức. Nếu giải pháp mà bạn đang đưa ra không giải quyết vấn đề quan trọng nhất của người khác, bạn phải suy nghĩ kỹ về việc bạn đang tạo ảnh hưởng để cô ấy làm gì. Ý tưởng ở đây là để giúp người khác hiểu được sự hạn chế này, chứ không phải thuyết phục họ rằng sự hạn chế này không cần thiết. Chúng ta đang ở ngã ba đường rất quan trọng khi tạo ra sự ảnh hưởng mà không thao túng. những người thao túng nhắc lại về những lợi ích để thuyết phục người khác rằng sự hạn chế là không cần thiết. Những người tạo ảnh hưởng nhắc lại những lợi ích để giúp người khác hiểu được sự hạn chế cho giải pháp của họ một cách toàn diện. Bước 4. Xác nhận. Bạn đã bao giờ nghe thấy rằng sự phản đối dường như sẽ không đi đâu hết? Bạn đã trả lời cho sự phản đối, đi tiếp và bùm, lại quay lại từ đầu. Đôi khi sự phản đối có thể có cách riêng của nó, khiến cho mọi việc lên bổng, xuống trầm, ngoài mong muốn. Mỗi khi bạn nghĩ bạn đã thỏa mãn sự phản đối với một câu trả lời tốt, 10 phút sau, bạn lại nghe thấy, tôi vẫn băn khoăn. Cách tốt nhất để xử lý vấn đề này là xác nhận lại mục đích mà họ đã đưa ra. Tình huống và một sự lộn xộn trong quản lý. Xác nhận. Nhu cầu. Đối mặt với sự phản đối, thể hiện sự hạn chế. Bạn muốn giúp người mà bạn đang nói chuyện có thể hiểu thêm về tình hình. Chiến thuật. Bạn đã làm việc rất chăm chỉ để giải quyết sự phản đối này. Giờ là lúc khép lại nó. Trao đổi. Cuộc nói chuyện có thể diễn ra như sau. Người quản lý. Một chương trình sẽ giúp cho sự phát triển cá nhân trong một môi trường tích cực hay việc phải hy sinh một ngày cuối tuần để tham dự. Nhân viên. Tôi hiểu ý anh rồi. Nhà quản lý. Tuyệt. Vậy cô đã sẵn sàng để thực hiện. Nhân viên. Vâng. Nếu tôi sẽ làm điều này, tôi nên làm ngay. Hãy đăng ký cho tôi. Thường thì một câu đơn giản như điều đó thế nào hay thậm chí ok cũng có thể giải quyết tình huống. Điều quan trọng là cố gắng để người bạn đang làm việc cùng xác nhận với bạn rằng sự phản đối của cô ấy đã được giải quyết thỏa đáng. Khi bạn hỏi câu hỏi này, bạn có thể dựa vào một trong hai câu trả lời. Cô ấy có thể sẽ hoặc không vừa ý với cách mà bạn xử lý sự phản đối. Nếu cô ấy không hài lòng, bạn có thể cần biết ngay lúc này trước khi tiếp tục. Tôi sẽ đề nghị làm rõ hơn và nếu có thể quay trở lại những câu hỏi đầu tiên đã đưa bạn tới đây. Tôi tin rằng bước xác nhận này cũng quan trọng như bước làm rõ. Tuy nhiên, nếu bạn lắng nghe chăm chú, bạn sẽ tìm thấy rằng trong rất nhiều trường hợp, người mà bạn đang nói chuyện sẽ xác nhận cho bạn câu trả lời cho sự phản đối. Không phải là hiếm khi bạn nghe thấy họ nói rằng tôi thật sự thích điều này, hoặc điều này thật tuyệt. Không cần phải nói, trong những tình huống như vậy, bước xác nhận đã được hoàn tất cho bạn. Sau khi ai đó nói điều này thật tuyệt, sẽ rất khó xử để nói, ừ, vậy điều này đã giải quyết mối quan tâm của bạn chưa? Bây giờ, tôi sẽ không nói với bạn rằng, với việc xác nhận câu trả lời cho sự phản đối này, bạn đã đảm bảo sự phản đối này sẽ không lặp lại. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng, bằng cách xác nhận, về mặt tâm lý, bạn đã khiến cho việc lặp lại sự phản đối này khó hơn rất nhiều. Đôi khi, sự phản đối có thể được hiểu đơn giản là một câu hỏi. Và đôi khi, người đặt một câu hỏi đơn giản, đó có thể được coi là một sự phản đối. Bạn có thể thử xác định việc này bằng cách nghiên cứu những tín hiệu không lời, biểu hiện cảm xúc và những tín hiệu khó khăn khác để nắm bắt. Nhưng tôi nghĩ việc này sẽ chỉ làm vấn đề trở nên rắc rối hơn. Tôi có một ý tưởng hay hơn. Tại sao không coi sự phản đối và câu hỏi là như nhau? Khi bạn có được một câu hỏi, liệu có hợp lý không khi làm rõ để chắc chắn bạn hiểu câu hỏi và xác nhận là câu hỏi đã được trả lời khi bạn đã giải quyết xong vấn đề được hỏi. Khi bạn coi sự phản đối và câu hỏi là giống nhau, bạn sẽ không phải lo lắng về việc hiểu nhầm ý định của người khác. Oscar Wilde từng viết, kinh nghiệm là cái tên mà tất cả mọi người đều đặt cho lỗi lầm của họ. Thỉnh thoảng, khi đối mặt với những tình huống và sự phản đối khó khăn, rất an toàn khi nói rằng bạn thỉnh thoảng sẽ đạt được một số kinh nghiệm nhất định. Xin lỗi là từ khó nhất và cũng là từ kém hiệu quả nhất. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Thỉnh thoảng khi bạn thực sự tìm kiếm thông tin và làm rõ sự phản đối, bạn có thể đạt được một quan điểm khác liên quan tới sự tranh luận mà bạn nghĩ mình đang tạo ra. Tóm lại, bạn đã sai lầm. Hãy hít một hơi thật sâu, vì đây là từ ngữ độc hại nhất và là sai lầm phổ biến nhất mà bạn đối mặt trong tình huống như vậy. Đó là tin tưởng vào bản năng của bạn và xin lỗi. Sẽ là một xu hướng tự nhiên khi muốn nói tôi xin lỗi với ai đó khi bạn làm họ thất vọng. Đừng nghĩ sai về tôi không có vấn đề gì phải xin lỗi vợ hoặc bạn tôi khi tôi mắc lỗi, và tôi sẽ rất vui để giới thiệu bạn sử dụng từ xin lỗi trong công việc nếu nó có chút tác dụng nào đó. Không may thay, từ này không có tác dụng. Nói với khách hàng là bạn xin lỗi tương đương với việc vẫy miếng vải đỏ trước mặt một con trâu. Điều này chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Một trong những lý do khiến từ xin lỗi không có tác dụng khi đối mặt với những tình huống khó khăn là do thường vì những vấn đề mà bạn đang xin lỗi lại không phải là lỗi của bạn. Và khách hàng biết điều đó. Liệu cá nhân bạn có tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu? Cá nhân bạn có bảo lãnh các khoản vay có vấn đề hoặc tạo ra những cuộc khủng hoảng ngân hàng? Đối với khách hàng, từ xin lỗi thể hiện sự vô dụng và trống rỗng mà thường được thể hiện như một sự chiếu cố nhiều hơn là sự chân thành. Nếu được sử dụng một cách không thành thật, từ xin lỗi có thể trở nên trống rỗng trong một mối quan hệ gần gũi. Mọi người không muốn bạn phải xin lỗi. Mọi người muốn sự lo lắng của họ được thừa nhận và họ muốn được lắng nghe. Lần tiếp theo, bạn nghe thấy ai đó than phiền về một vấn đề liên quan tới bạn hoặc công ty của bạn, hãy để người này biết rằng bạn đã nghe thấy anh ấy bằng cách đơn giản nói: "Tôi hiểu sự bức xúc của bạn." Hoặc: "Tôi rất hiểu về sự thất vọng tới nhường nào." Điều này thể hiện việc bạn hiểu được nỗi lo lắng của người khác. Sau đó, nhấn mạnh lại vấn đề. Bạn đã đánh cược bằng tiền lương và niềm tin vào một thị trường chứng khoán có quá nhiều biến động. Điều này thể hiện bạn đang lắng nghe. Nó cũng thể hiện sự đồng cảm, vốn là điều rất quan trọng ở đây. Bây giờ bạn bắt đầu xác nhận nỗi lo lắng thật sự. Tôi không thể đảm bảo rằng nếu bạn làm theo quy trình này, một người đang giận dữ bỗng như một phép màu trở nên hạnh phúc với tình huống thực tại. Dựa vào những năm tháng sử dụng và giảng dạy quy trình này cho hàng ngàn người, điều tôi có thể nói với bạn rằng việc này có thể giúp người khác xoa dịu tinh thần một cách đáng kể. Phần còn lại là do bạn. Một khi cảm xúc đã được xoa dịu, bạn sẽ an toàn để đặt các câu hỏi và sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn để tái thiết lập lòng tin, giải quyết vấn đề và lắng nghe. Điều này sẽ giúp bạn dẫn dắt người mà bạn đang nói chuyện đi tới một giải pháp mới và thậm chí có thể tiến tới một mối quan hệ sâu sắc hơn. Phản ứng cuối cùng: chi phí đắt quá. Khi tôi giảng dạy tại hội thảo, một trong những câu hỏi thường gặp nhất xoay quanh việc giải quyết sự phản đối là câu hỏi liên quan đến tiền bạc. Cụ thể, bạn sẽ làm thế nào khi ai đó nói: chi phí đắt quá? Câu trả lời nằm trong ba chữ viết tắt TCO của từ Total Cost of Ownership, tổng chi phí sở hữu. Bản chất con người là khi nhìn vào một giải pháp, đặc biệt là một giải pháp tốn kém, thì đều dừng lại ở phần chi phí. Liệu ai sẽ muốn mua một chiếc bàn chải điện trị giá $80, trong khi một chiếc bàn chải $10 được đặt ngay cạnh? Nha sĩ sẽ chọn một cái, và hàm răng bạn sẽ chọn cái kia. Bạn có thể bước ra khỏi cửa hàng, cảm thấy bạn vừa tiết kiệm được $70, nhưng liệu bạn đã tìm thấy giải pháp ít tốn kém hơn? Bàn chải của tôi với TCO. Becky, chuyên gia vệ sinh răng miệng, đã cho tôi một câu trả lời thẳng băng, và Becky không nói dối. Vâng, mọi người có thể dành thời gian lâu hơn với các bàn chải truyền thống mà vẫn hoàn thành được công việc, phải vậy không? Chuyên gia Becky sẽ nói không. Chiếc bàn chải 80 đô la mà bạn đã bỏ lại tại kệ bán hàng có thể đánh răng nhanh hơn 400 lần so với bàn chải truyền thống. Hầu hết các bàn chải điện cung cấp cho bạn một bộ đếm thời gian 2 phút, trùng hợp chính xác những gì Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ khuyến cáo cho khoảng thời gian đánh răng. Có thể nói, tôi nghĩ không quá khó đối với Becky để chứng minh rằng bạn sẽ đánh răng hiệu quả hơn nhiều với chiếc bàn chải mà chi phí quá cao ấy. Nhưng hãy cứ tiếp tục tính toán một vài con số nữa. Trước khi tôi có bàn chải điện, tôi phải đi lấy cao răng 6 tháng một lần. Bây giờ là 9 tháng 1, vì răng tôi sạch hơn. Ngoài ra, đừng quên rằng răng miệng tôi sạch hơn, nguy cơ bệnh nấu răng giảm đi, và có thể là một hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Bạn còn nghĩ rằng chiếc bàn chải đánh răng thông thường sẽ giúp tôi tiết kiệm không? Khi kéo ai đó đến một cuộc nói chuyện TCO, câu hỏi rất đơn giản. Khi bạn nói là chi phí quá cao, bạn đang nói tới chi phí để mua nó hay chi phí để sở hữu nó? Hãy chuẩn bị xem một chút biểu hiện bối rối và nghe câu trả lời: tôi không hiểu sự khác biệt. Đó là khi bạn có thể hành động và giúp ai đó hiểu ra chi phí của sự sở hữu. Điều quan trọng là để người đang phản đối nhìn vào bức tranh tổng thể của giải pháp mà họ đang cân nhắc. Không quan trọng nếu đó là một giải pháp hữu hình hay vô hình. Trong những năm qua, tôi đưa khái niệm này cùng với giải pháp hiển nhiên như việc những nhân viên kinh doanh của Xerox bán chất lượng các bản sao chép và như những người bán máy phát hiện sự nói dối, bán sự thật. Chi phí là một sự phản đối, không nên khiến ai ngạc nhiên, và việc bị phân tâm từ việc cân nhắc chi phí tổng thể là một điều thông thường, không phải là ngoại lệ. Nếu thiếu đi giá trị, chi phí sẽ là một tiêu chí quan trọng nhất trong tâm trí của người khác. Công việc của chúng ta là nhìn vào chi phí tổng thể, kể cả đó là vấn đề tiền tệ, kinh nghiệm hay cảm xúc. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.